Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 666, Lolicon. Nhanh lên một chút, thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Katsuragi Keiko trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu la lên. Chúng ta không viết tiểu thuyết. Chúng ta chẳng qua là internet văn tự công nhân bốc phát. Vấn đề a, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Dĩ nhiên là bởi vì ta là thầy của ngươi rồi. Keiko chăng, ngươi là đệ tử của ta. Làm lão sư trợ giúp học sinh của mình không có vấn đề gì lớn chứ. Lão sư, thật sự là như vậy sao? Ánh mắt của Katsuragi Keiko rất là hoài nghi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Coi như là lão sư, cũng không cần phải làm tới mức này chứ. Còn là nói có những nguyên nhân gì khác. Nếu như ta nói thật là có nguyên nhân khác đây. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tiểu loli, để cho thân thể của Katsuragi Keiko không tự chủ run lên. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng quắc ánh mắt, trong lòng vô hình căng thẳng, chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói, cái gì nguyên nhân? Cái này hả? Nói thí dụ như, Mộc Tiểu Tiểu cố ý hãm lại tốc độ, nhìn lấy Katsuragi Keiko không dám nhìn thẳng chính mình ánh mắt bộ dáng. Liền cảm giác một trận thú vị. Là bởi vì cây cô trăng nguyên nhân của ngươi cái gì? Ta. Nguyên nhân của ta. Katsuragi cây cô há to mồm. Chờ. Chẳng lẽ ý của ngươi là. Là ngươi cảm thấy thế nào? Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Ngươi. Ngươi tên biến thái này lolicon. Katsuragi cây cô ngây người một hồi lâu. Mới phản ứng được. Mở miệng có chút thẹn quá thành giận kêu lên. Trên mặt cũng không biết là bởi vì xấu hổ còn là sinh khí một dạng hiện ra đỏ ửng. Hoặc là hai người đều có. Nói chuyện cũng có chút cả lam. Lại có thể. Cái này. Người cái này. Đại biến thái. Ngoặc kép chấm chấm. Biến thái cái gì, có phải hay không là thật là quá đáng. Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn trước mắt tức giận chồng chất tiểu loli. Mới vừa những lời đó chẳng qua là ta nói chơi đùa mà thôi. Đừng nghiêm túc nha, ta cũng không phải là cái loại này có hứng thú với tiểu loli người. Hơn nữa, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên dừng một chút, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Katsuragi Keiko. Hơn nữa, nghiêm chỉnh mà nói ngươi cũng không tính được là loli. Ai? Katsuragi Keiko sửng sốt một chút, không phản ứng kịp. Mặc dù ngươi là nữ hài tử không sai, nhưng là chợt nhìn đi lên, có loại già tiểu tử cảm giác, nếu như không phải là ăn mặc váy nói, còn thật là khó khăn nhận ra đây, cho nên ta làm sao có thể có hứng thú với ngươi sao? Ha ha ha ha, ôi chao, lớn nhỏ trong Mộc Tiểu Tiểu bị Katsuragi Keiko một quyền đánh trên đầu. Ngươi mới giống như là nam đấy, không biết tại sao. Nghe nói như vậy Katsuragi Keiko chính là một trận lửa giận dâng trào. Ban đầu bọn họ lần đầu tiên gặp mặt giống như cũng là như vậy. Tên khốn đáng chết này. Cũng là đem mình làm nam hài tử. Đáng ghét. Mình xem liền thật sự giống như vậy nam hài tử sao? Suy nghĩ. Katsuragi Keiko không khỏi có chút như đưa đám. Khục khục. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy chán nản Katsuragi Keiko, ho khan một tiếng khoát khoát tay cười nói. Thật ra thì như vậy cũng không tệ a. Giả tiểu tử tính cách nữ hài tử cũng là được hoan nghênh vô cùng. Tại thiếu nữ tràn đầy trong đều là nhân vật chính a. Mặc dù ta chưa bao giờ nhìn thiếu nữ tràn đầy là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu thầm nghĩ. Đây cũng tính là đáng yêu điểm một trong. Đáng yêu điểm, hừ. Ngươi cho rằng là nói như vậy ta liền sẽ cao hứng sao? Katsuragi Keiko quay đầu qua nhìn về phía chỗ khác. Trên mặt ửng đỏ, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Cái đó, trầm mặc một hồi lâu. Katsuragi Keiko đột nhiên nhăn nhó một cái. Nhỏ giọng hỏi, cái đó. Ta thật sự, rất giống nam hài tử sao? Nhìn thấy Katsuragi Keiko khác thường lộ ra thần sắc khẩn trương. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ, mới thoáng đau chứng nói. Cái này hả, thật ra thì cũng không phải là giống như vậy á. A ha ha ha ha. Chỉ là bởi vì cây cô trăng ngươi là. Ừ, tóc ngắn nguyên nhân. Không sai. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu liên tục. Nếu như cây cô trăng ngươi để lại tóc dài mà nói, vẫn sẽ rất đáng yêu. Tóc. Kasuragi cây cô đưa tay ra nắn vuốt chính mình tóc ngắn. Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Như vậy, đúng rồi. Còn có một cái đồ vật quên cho ngươi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Kasuragi cây cô dường như quên mất trên lưng. Khôi phục phần lớn sức sống. Mới cười nói. Vật này là ngươi bỏ lại chứ? Hắn đưa tay ra. Một cái máy chơi game liền xuất hiện trong tay. Cái này là... Nhìn mình không biết lúc nào bỏ lại PSP. Kasuragi cây cô ngơ ngác nhận lấy. Ngươi, vật này ngươi từ nơi nào lấy ra? Làm sao mới vừa? Ánh mắt của Kasuragi cây cô vẫn là rất sắc nhọn. Thấy được Mộc Tiểu Tiểu dường như cổ tay chuyển một cái liền đem vật này cho cầm đi ra rồi. Thấy một màn như vậy Kasuragi cây cô kinh hô lên. Ngạch, không cần để ý những chi tiết kia. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Bất quá không nghĩ tới cây cô trăng ngươi lại có thể sẽ mua vật này. Chẳng lẽ là thích loại trò chơi này? Vui, thích, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trêu chọc ánh mắt. Kasuragi cây cô hơi đỏ mặt. Nói lắp bắp, đừng nói ngốc lời nói. Ta làm sao có thể sẽ thích? Ngươi đừng có hiểu lầm rồi. Ta chẳng qua là không. Buồn chán vừa muốn chơi một chút mà thôi. Ha, là như vậy à? Mộc Tiểu Tiểu cũng lười vạch trần nàng. Tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Hô, mệt chết đi được. Ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Hai người bọn họ ngồi xuống ghế. Kasuragi Keiko mở ra PSP chơi tiếp. Nhưng là tâm tư lại không thả ở nơi này phía trên. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng trên người Mộc Tiểu Tiểu liếc mấy lần. Một bộ không yên lòng bộ dáng. Mà Mộc Tiểu Tiểu cũng rất giống là đang suy nghĩ cái gì một dạng. Không nói gì. Cái đó. Rốt cuộc. Kasuragi Keiko không kềm chế được quỷ dị này bầu không khí. Lên tiếng. Ngươi. Rốt cuộc là người nào? Ừ. Ngươi thoạt nhìn. Thật giống như dáng vẻ rất thần bí. Liền ác ma nhân vật như vậy đều hết sức rõ ràng. Kasuragi Keiko nhìn lấy trong tay PSP. Nhỏ giọng nói, chẳng lẽ nói, ngươi là thiên sứ các loại tồn tại? Ngoặc kép chấm chấm, ta mới không phải cái gì thiên sứ a, ta là một cái nhân loại. Mộc Tiểu Tiểu thở dài, về phần cụ thể thân phận nha, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Sau đó ngươi thì sẽ biết. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, hơn nữa hiện tại nói cho ngươi biết mà nói cũng không có ích gì đây. Ngoặc kép chấm chấm. Liền biết gạt ta, nghe nói như vậy Kasuragi Keiko ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Dường như sinh khó chịu, ta là nói thật à, liên quan với thân phận của ta, nói đại khái ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra sờ sờ đầu của Keiko, à, bị Mộc Tiểu Tiểu tìm ra manh mối sao sao làm cho Kasuragi Keiko thoải mái rên rỉ một tiếng. Nhưng trong nháy mắt biến phản ứng lại. Trên mặt hiện đầy đỏ ửng, cả người đều cứng ngắc, dường như tương đối khẩn trương, mà lúc này đây thân thể của nàng lệch một cái, dường như muốn té xuống. Chờ một chút, cây cô ngươi không có việc gì. Phanh, Mộc Tiểu Tiểu muốn đỡ lấy Kasuragi cây cô, lại cũng không chú ý bị nàng cho mang ngã. Một tiếng vang nhỏ sau, hai người đồng thời té lăn quay trên ghế. Mà Mộc Tiểu Tiểu giờ phút này nhưng là đặt ở Kasuragi Keiko thân thể mềm mại phía trên. Hai cái tay đè ở tiểu loli hai cái cánh tay lên. Bọn họ gò má của hai người gần như sắp muốn dán với nhau. Mắt đối mắt, hai người đều có chút sửng sờ. Ngơ ngác không phản ứng kịp. Ngươi, khục khục, xin lỗi, thật may Mộc Tiểu Tiểu phản ứng nhanh. Lập tức buông ra cánh tay của nàng ngồi dậy. Sắc mặt có chút lúng túng. Chẳng qua là không cẩn thận mà thôi. Đừng để ý. Chấm ngoặc kép. Kasuragi Keiko yên lặng không nói. Yên lặng mà ngồi dậy. Lưu Hải che khuất lại ánh mắt. Thần sắc đều núp ở trong bóng tối. Không thấy rõ. Thật lâu. Mới lầm bầm một câu. Loli con. Phốc Mộc Tiểu Tiểu lãnh đạm bình tĩnh không thể. Loli con cái gì? hắn thật không phải là a, ngay tại Mộc Tiểu Tiểu lúng túng đến không biết nói gì thời điểm. Katsuragi Keiko đột nhiên lên tiếng. Trong trường học này chuyện xảy ra, còn có những thứ kia ác ma việc làm, nhiều người mà nói rất trọng yếu sao? Ai? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người, nhìn lấy bên người mặt không cảm giác Katsuragi Keiko. Keiko, người nói cái này đột nhiên là liên quan với cái đó người kêu Yuzaki Kaori. Người không phải là rất quấy nhiễu sao? Ta có thể giúp ngươi. Cái gì? Keiko, ngươi là nghiêm túc? Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt to nhìn bên cạnh Tiểu Loli, rất là ngoài ý liệu nhìn lấy nàng. Nói giúp ta là, chính mình thật giống như còn chưa bắt đầu công lược nàng chứ. Làm sao đột nhiên liền? Cái đó Keiko chăng, người không phải là rất để ý cha của mình sao? Sao lại thế? Để ý? Katsuragi Keiko cúi đầu, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Đây chính là ba của ta. Cho tới nay hắn đều bởi vì công tác thường xuyên đi công tác, thời gian gặp mặt rất ít, nhưng là mỗi lần trở lại đều sẽ mang cho ta lễ vật. Hiện tại xảy ra loại chuyện như vậy, ta đương nhiên rất để ý a. Thậm chí suy nghĩ có phải hay không là dứt khoát đi tìm những thứ kia ác ma. Katsuragi Keiko kêu to lên. Keiko, XS118 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.